Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 102. Picture: Thay đổi người. No Out, Gold 1 có người. Hơn nữa trên Gold Runner vẫn là tốc độ cực nhanh. Kuzu thế cuộc đối với Seido trở nên nghiêm túc lên. Ta sai. Miyuki chủ động mở miệng ôm đồm dưới trách nhiệm hắn sợ trên Gold Runner sẽ ảnh hưởng đến Tanba. Sở dĩ chủ động cho Tanba chia sẻ áp lực Picture trên gò Tanba, lông mày cũng cau lên đến này một cầu. Thành thật mà nói, Picture trách nhiệm cũng không lớn, thật có trách nhiệm. Miyuki bao nhiêu có một chút, Masuko tương đối nhiều một ít. Thật nói ai sai rồi? Kỳ thực không có một người là thật sự sai rồi. Kuzu mặc dù có thể chiếm gôn, nguyên nhân trọng yếu nhất là tốc độ của hắn rất nhanh. Đứng Miyuki lập trường lên xem, hắn không có sớm sắp xếp tiến nhanh tới phòng thủ là có trách nhiệm, nhưng hắn sắp xếp tiến nhanh tới phòng thủ liền không thành vấn đề sao? Vừa vặn ngược lại, phòng thủ xuất hiện sơ hở, Kuzu cũng khả năng dựa vào đánh bóng tới bắt dưới hít. Chuyện như vậy, ai cũng không nói chắc được. Nghiêm chỉnh mà nói, Miyuki sắp xếp là không thành vấn đề đề phòng ban, nhưng không thay đổi phòng thủ trận hình mà đứng Masuko lập trường tới nói, hắn cũng rất oan uổng. Thân thể lớn hơn, nỗ lực còn có thể tạm tạm, nhanh nhẹn khẳng định cùng Kuramochi cùng Kominato không thể so sánh. Hắn liền như vậy nhanh hơn, cũng không thể đột nhiên nhanh nhẹn liền bỏ thêm 100 điểm đều không có quá to lớn trách nhiệm. Có thể batter chính là chiếm gôn, chung quy phải có nguyên nhân. Nguyên nhân thật muốn tìm một cái, chỉ có thể nói Kuzu tốc độ xác thực rất nhanh, mà như vậy runner lên chiếm gôn mới là đáng sợ nhất. Tốc độ của hắn quá nhanh, ở chiếm gôn lên tạo thành uy hiếp càng to lớn hơn. Miyuki chính là vì không cho Tanba quan tâm quá nhiều runner, đem trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người mình. Có thể chuyện này vậy có như vậy dễ dàng, Miyuki há mồm ngăn lại trách nhiệm, Tanba liền có thể không chú ý runner? Đó là đương nhiên là không thể, huống chi Kuzu cách chiếm gôn như vậy xa, đáng ghét. Tanba ánh mắt trở nên dữ tợn lên, bất thình lình chính là một cái kiềm chế ném đến gôn một. Đối với này, Kuzu cũng là đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy Tanba hành động trực tiếp nhào lên gôn một, xếp thiết tương đương, Picture trên gò. Tanba bình tĩnh một điểm, quay đầu trở lại đối phó batter, mà vào lúc này, ở gôn một Kuzu lại lặng lẽ hướng về gôn hai na Tanba. Con người một hồi liền phóng to, hắn có linh cảm, chỉ cần mình ném bóng ra tay, cái tên này nhất định phải chạy catcher vị trí. Miki vào lúc này cũng không dám để cho Tanba hoàn toàn sơ sẩy. Đối với runner kiềm chế, lấy Hakuryu runner tốc độ của bọn họ, cho bọn họ cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cướp gôn. Thực sự là khó chơi. Một khi trên gôn runner, Hakuryu tiến công lập tức trở nên không giống nhau, rất sống động. Kiềm chế hai cầu sau khi, Tanba nhìn chuẩn cơ hội ném một cầu, đúng bô, ném bóng hơi hơi lệch khỏi strike zone. Bởi vì phải kiềm chế runner, Tanba liền không thể đem chính mình toàn bộ tinh lực tất cả đều đặt ở đối phó batter trên người. Vào lúc này, hắn không chế bóng bắt đầu gặp sự cố, bô, bô, liên tục ba cái bô. Tanba giãy giụa ở uốc batter biên giới. Miyuki trong lòng cảm giác nặng nề. Vào lúc này, chỉ là dùng ngôn ngữ e sợ rất khó kích phát Tanba, học trường nhất định phải chống đỡ a. Trong lòng cầu khẩn một câu, Miyuki đưa ra phối cầu, đúng, bô, uốc chiếm gôn. Catcher vị trí, Miyuki sắc mặt khó coi muốn chết. Vừa cuối cùng một cầu, rõ ràng là bồi hồi ở strike zone biên giới, ba phải cái nào cũng được cầu, trọng tài dĩ nhiên phán bô. Không chế bóng ấn tượng xấu đã ở lại trọng tài trong đầu sao? Cứ như vậy, Sau khi chiến đấu sợ là càng khó đánh. Butter tinh trì bị uốc lên gôn 1. Trước kia ở gôn 1 Kuzu bị đỉnh tiến vào gôn 2 no out. Gôn 1.2 có người Butter đến phiên. Đập thứ 3 Mima Soichiro nguy cơ. Nguy cơ lớn lao Seido khu nghỉ ngơi. Alpha bộ trưởng rõ ràng có chút dễ kích động hắn gấp chuyển. Có thể vừa không có biện pháp hay mặc kệ là bao lớn nguy cơ. Hiện tại tóm lại là bọn họ dẫn trước. Hơn nữa trên sân thế cuộc. Cũng có điều là gôn 1.2 có người. Vẫn chưa có người nào đi tới đến gôn 3 vào lúc này. Bọn họ thật giống nên tin tưởng chính mình ấy chứ. Có thể chẳng biết vì sao Aota chính là trong lòng bất an. Cảm giác thật giống có chuyện gì. Muốn phát sinh bình thường cát trơ vị trí. Mihiki đầu đều lớn rồi nói thật. Hắn là thật sự không hy vọng ở trên gôn khi có người. Đụng tới Mima người này. Quá nguy hiểm. Có thể ngươi sợ cái gì? Đến cái gì hiện tại không riêng là trên gôn người. Vẫn có hai người mà cho ao. Trong tay một cái đều không có vào lúc này. Đụng tới Mima khó khăn. Miyuki sâu sắc nhìn Tanba một chút. Trong lòng cũng của hắn có chút bi thương nhất định phải chống đỡ a. Tanba học trường nếu như liền như thế xuống sân. Người e sợ rất khó lại cùng Sawamura tiểu tử thúi kia. Tranh cướp ấy bảo tọa đến thời điểm. Coi như số một số áo cho ngươi. Ngươi lại có cái gì mặt mũi. Mang cái kia số áo lên sân đây. Thứ nhất cầu. Góc trong thấp bô. Không muốn lo lắng. Lấy Mima hiện tại tâm thái. Hắn nhất định sẽ vung chày như vậy. Chúng ta là có thể dùng một cái ngoài biên. Đến trước tiên nắm cái kế tiếp. Trai mấy thắng lợi lại như xây trường thành. Cần phải không ngừng tích lũy, chỉ cần tích lũy số lượng nhất định, tự nhiên có thể gợi ra kỳ tích trường thành đơn độc một đoạn. Đặt ở cổ đại văn minh trong kiến trúc, chưa chắc có nhiều âm sóng dậy nhưng khi nó đạt đến vạn dặm thời điểm. Nó chính là nhân thế gian kỳ tích, để chúng ta một khối đến chuyển rớt ngọn núi lớn này, đồng thời xoay chuyển càn khôn đi. Tanba học trưởng Miyuki thể hiện rồi rất mãnh liệt cát trơ ý chí, ta vẫn không có lưu lạc tới. Nhường ngươi cái tiểu học đệ giáo dục mức độ, Tanba ném bóng ra tay. Này một cầu, ném lỗi, cầu còn chưa đạt tới góc trong thấp xấu. Trái lại ở bên trong góc lệch vị trí trung ương Miyuki con mắt. Nhất thời lộ ra tuyệt vọng xong. Này cầu sẽ bị quét ra đi batter box lên Mima trong mắt. Né qua một tia hết sạch. Nhìn bay tới bóng chày. Không chút khách khí vung chày ra tay. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó rất xa bay ra ngoài. Bay. Bay ra ngoài. 3 điểm hoàng kim Homerun. Ngưu A. Tổng điểm thi đấu 4-2. Hakurio ở đập chủ lực Mima dưới sự giúp đỡ. Hoàn thành nghịch chuyển sau khi Takehara lên sân đánh ra hit trên sân tình thế đã biến thành no out. Gôn 1 có người Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka đau lòng nhắm hai mắt lại. Kiên định ra lệnh, picture, thay đổi ngươi, Tanba trở lại khu nghỉ ngơi. Cánh ngoài Sawamura đẩy đến picture vị trí Sakai lên sân. Thế thân Sawamura đảm nhiệm cánh ngoài Tanba trở lại khu nghỉ ngơi Kataoka ánh mắt. Quản chi là cách kính dâm. Cũng có thể cảm giác được cực kỳ lãnh khốc. Đầu tiên là kiêng kỵ runner. Mà ném 4 bô. Tiếp theo liên tục ném ra ngọt cầu. Bị batter đuổi theo đánh ngươi ở cấp 3-3 năm nay. Đến tột cùng học gì đó. Nếu như mùa hè giải thi đấu trước. Ngươi vẫn luôn là loại biểu hiện này. Cái kia ấy vị trí. Ngươi cũng sẽ không dùng nghĩ đến ta sẽ không đem Seido số 1. Giao cho một cái dễ dàng tan vỡ pha lê picture ngẫm lại ngươi năm ngoái mùa thu là làm sao ném. Cho ta mau chóng tìm về ngay lúc đó trạng thái. Đừng phụ lòng chờ ngươi những người này khăn mặt ô ở trên mặt. Tanba không nói một lời nằm đang nghỉ ngơi trên ghế cũng không ai biết. Hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm